Nữ nhân của ta ngươi không chọc nổi. Tác giả: Tam Thiên Phù Thế. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 58, chương 441. Giấm vương lão bà cũng rất lợi hại. Giấm 4. Nữ quân quan khẽ kêu nói: Cảm tạ tiên sinh bảo vệ ta phái tướng sĩ thi thể. Đứng lên đi. Không cần cảm ơn. Diệp Hoa lạnh nhạt nói ra, một bộ cao thâm mặt chắc bộ dáng. Thanh Nhã cùng Đông Hoàng Bạch chỉ xấu hổ, lại bắt đầu rõ ràng chính mình mới vừa mới đến. Hoa Sát, ba ba lại bắt đầu trang bức. Hảo lợi hại a, Ali cũng phải nhiều hơn học tập mới là. Nữ quân quan nhìn lấy Diệp Hoa mặt, khuôn mặt nhỏ hơi đỏ lên. Thật xuất khí nam nhân. Khi thấy hai bên nữ nhân lúc, thật đẹp nữ nhân a. Cái này dung nhan và khí chất thật là không cách nào so sánh. Thanh Nhã cùng Đông Hoàng Bạch chỉ gặp nữ quân quan ánh mắt, lập tức cảnh giác lên. Nếu như ngươi là đến đoạt nam nhân, vậy cũng đừng trách chúng ta thủ đoạn độc ác. Tiên sinh ngươi tốt, ta là quý tộc phái thành viên Tịch Đình Đình. Nơi này còn rất nguy hiểm. Mời tiên sinh đi theo ta. Đông Hoàng Ly cười tủm tỉm nói ra. Tiểu tỷ tỷ, ngươi là người tốt. Nhìn lấy Đông Hoàng Ly cái kia khả ái nụ cười, Tịch Đình Đình lộ ra vẻ tươi cười. Đằng sau chiến sĩ trông thấy trưởng quan lại cười, đều rất lợi hại kinh ngạc. Diệp Hoa từ tốn nói, vậy được rồi. Thanh Nhã cùng Đông Hoàng Bạch chỉ lập tức kéo lại Diệp Hoa cánh tay, hướng tất cả mọi người tuyên cáo chính mình chủ quyền. Tạ ơn tiên sinh thông cảm. Sau khi nói xong, Tịch Đình Đình giương lên tay nhỏ. Các chiến sĩ đem mặt đất thi thể thu sạch tốt, hai khung chiến hạm lập tức rút lui. Mà vừa đi không lâu, một khung càng thêm to lớn tàu chiến đấu xuất hiện. Nhìn lấy đã biến mất người, một tên nam tử phẫn nộ quát, đáng chết, vậy mà chạy, đều là một đám phế vật. Đây là một cái bẫy. Ban đầu 10 chiếc vũ trang phi hành khí có thể giải quyết rơi, không nghĩ tới bỗng nhiên xuất hiện 4 người, cho nên mới lộ diện, bị đối phương xử lý 6 chiếc. Lên chiến hạm, Tịch Đình Đình an bài thượng đẳng khoang thuyền cho Diệp Hoa một nhà 4 chiếc. Khắp nơi tràn đầy khoa học kỹ thuật cảm giác. Thanh Nhã thì thào nói ra, dạng này khoa học kỹ thuật, chúng ta cũng không biết muốn chờ bao nhiêu năm mới có thể mở phát ra tới. Mấy trăm hơn ngàn năm trước đi, Đông Hoàng Bạch chỉ trầm giọng nói ra, những vật này chỉ có tại trong phim ảnh nhìn qua. Quá thần kỳ, bá một tiếng, cửa phòng nhất thời đánh. Chỉ gặp Tịch Đình Đình đổi một bộ váy xuất hiện tại cửa ra vào. Đừng nói dáng người vẫn rất nóng bỏng, dạng này cử động không thể nghi ngờ là đang gây hấn với Thanh Nhã cùng Đông Hoàng Bạch Trì. Tiên sinh, phu nhân, quấy dày. Tịch Đình Đình lộ ra rất lợi hại có lễ phép. Đối với có lễ phép người, Diệp Hoa cũng sẽ không quá làm khó. Ngồi tại cạnh giường từ tốn nói, ân, mạo muội hỏi một câu, tiên sinh tu võ sao? Tịch Đình Đình biểu hiện ra quý tộc nữ hài tính dưỡng. Bất quá tại Thanh Nhã cùng Đông Hoàng Bạch chỉ trong mắt, cái kia chính là muốn câu dẫn trượng phu. Dù sao trừ chính mình nói chuyện với trượng phu nữ hài đều là không có hảo ý. Xem như thế đi, Ali cũng tu võ. Đông Hoàng Bạch chỉ đem nữ nhi ôm vào trong ngực nhẹ nói nói. Tốt, Ali không nên quấy rầy ba ba nói chuyện với tiểu tỷ tỷ. Diệp Hoa nhếch miệng lên một tia đường cong, thường xuyên nói mình là giấm vương, người nữ hoàng đại nhân giấm cũng rất lợi hại. Acid a, Tịch Đình Đình có chút ngượng ngùng, tiên sinh thật sự là ta vô lễ, xin hỏi tiên sinh cấp bậc là bao nhiêu, đẳng cấp? Đúng vậy a, tiên sinh hẳn là lữ hành giả đi. Chúng ta nơi này cấp bậc là phân chia là vũ đồ, vũ giả, vũ sĩ, vũ sư, vũ vương, vũ hoàng, vũ linh, vũ tôn, mỗi một tầng đều có thập phẩm. Tịch Đình Đình giải thích một chút. Diệp Hoa đón đến, vậy ta cũng không ở trong đó. Ếch, Thanh Nhã cùng Đông Hoàng Bạch chỉ im lặng. ngươi cũng dám tại tiểu tỷ tỷ trước mặt trang bức, có phải hay không chê chúng ta lão? Thanh Nhã khẽ cười nói, thật không có ý tứ, trượng phu ta hắn có chút ưa thích nói đùa, hắn nhưng thật ra là võ giả, ý tứ rất rõ ràng, trượng phu ta quá cay gà, ngươi cũng đừng đánh hắn chú ý, nhưng mà sự thật không phải như vậy. A, tiên sinh ngươi thật là võ giả sao? Có thể giúp ta một chuyện hay không? Kích động Tịch Đình Đình trực tiếp tiến lên nắm chặt Diệp Hoa đại thủ, Thanh Nhã cùng Đông Hoàng Bạch chỉ khóe miệng giật một cái. Đông Hoàng Ly quay người che mặt, mà sắc mặt thật là khủng khiếp a. Kéo kẹt bên giường hợp kim titan lan can tại hai nữ trong bàn tay nhỏ biến hình. Muốn bạo tẩu, Tịch Đình Đình lập tức kịp phản ứng, liên tục lui bước, thật có lỗi phu nhân, ta vừa mới quá kích động. Nhìn thấy này chật thành bánh quay trèo hợp kim titan, Tịch Đình Đình khiếp sợ không gì sánh nổi. Phu nhân, xin hỏi ngài cấp bậc là bao nhiêu, vũ giả? Quá tốt, Tịch Đình Đình lộ ra rất lợi hại hưng phấn, phảng phất có cứu một dạng. Kỳ thực ba vị đã sớm thoát ly đẳng cấp này phân chia khu vực. Coi như đến cái vũ tôn cũng có thể một ngón tay đâm chết. Nhưng giống như một võ giả đều có thể ở chỗ này rất lợi hại nổi tiếng a. Các ngươi nơi này vũ giả rất ít sao? Đông Hoàng Bạch chỉ hiếu kỳ hỏi. Tịch Đình Đình thở ngụm khí. Phu nhân, tu võ rất lợi hại vất vả. Cũng cần thiên phú. Mà lại cần rất nhiều tư nguyên. Chúng ta Thương Liệt Tinh là chủ khoa kỹ tinh cầu. Một bộ thượng đẳng khải giáp liền có thể chiến thắng vũ đồ. Nhưng tu luyện tới vũ giả, coi như tại chủ thành cũng là rất có một ở trên mặt đất. Vũ đồ vũ giả các ngươi tinh cầu yếu như vậy. Cái này thật tốt sao? Này vũ vương có sao? Diệp Hoa hiếu kỳ hỏi. Nghe được Diệp Hoa nhắc lên vũ vương, Tịch Đình Đình nhất thời một trận sợ hãi. Tiên sinh, vũ vương thế nhưng là như thần tồn tại. Toàn bộ Thương Liệt Tinh chỉ có ba vị vũ vương. Ở tại đế đô, được vạn người ngưỡng mộ. Kỳ thực mỗi cái thế giới đều có thực lực phân chia. Mà Thương Liệt Tinh tham chiếu một cái bình quân giá trị tiến hành phân chia. Nếu như phải có một cái so sánh lời nói. Đại khái nơi này thập phẩm vũ giả liền có Tiêu Dật như thế thực lực. Không phải vậy vũ vương làm sao có thể được vạn người ngưỡng mộ. Có thể thấy được giữa hai bên chênh lệch lớn đến mức nào. Mà ở Thương Liệt Tinh tu võ người còn cực ít. Cái này càng bổ trợ hơn vì quyền thế giả tranh đấu sản phẩm. Bất quá liền xem như dạng này cũng không đủ gây sợ. Bởi vì Diệp Hoa biết cái tinh cầu này cũng có thần minh nắm trong tay, chí tôn đều như là giết gà, huống chi là vũ vương, tôm tép nhãi nhép mà thôi, bản tôn ngàn dặm bên ngoài liền có thể lấy hắn thủ cấp. Tốt, nói một chút ngươi có chuyện gì đi, Diệp Hoa hỏi. Tịch Đình Đình hơi hơi nghiêng thân thể, nhất thời lộ ra trắng bóng một mảnh. Kéo kẹt, đây là hợp kim titan chật thành siêu cấp bánh quai trèo thanh âm. Cúi người chào thật sâu, Tịch Đình Đình trầm giọng nói ra. Tuy nhiên ta là quý tộc phe phái, nhưng thực lực thực sự thấp. Cái này hai chiếc hạm là nhà ta duy nhất vũ khí. Sở dĩ phe phái muốn triệt hồi đầu ta hàm, cái này phong thanh để lộ ra qua. Nhà ta liền bi thảm chủ giáo phái tiến công, phụ thân cùng ca ca đều chiến tử, chỉ còn lại có ta một người. Thật đáng thương tiểu tỷ tỷ a. Đông Hoàng Ly thật nghĩ qua an ủi một chút, mà Thanh Nhã cùng Đông Hoàng Bạch chỉ cảm giác câu nói sau cùng có chút vấn đề a. Đây là đang điên cuồng ám chỉ a. Bán mình táng cha, cho nên Diệp Hoa nhàn nhạt hỏi, tiên sinh, ta biết chuyện này thật khó khăn, nhưng hay là hy vọng ngài có thể đi với ta một chuyến. Sau đó chứng minh một chút chính mình vũ giả thân phận là được. Sở hữu phe phái đều muốn có tu võ người dạng này bằng hữu. Đây cũng là một loại mạng lưới quan hệ cân nhắc. Diệp Hoa trầm giọng hỏi, ta dựa vào cái gì giúp ngươi, vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.